Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 834, kiệt ngao bất thuần. Một thân ngạo cốt, Vinh Trúc Bá Thiên sầm mặt lại, trực tiếp đánh gãy Vinh Trúc Phong lời nói, trầm giọng quát lớn, đồ hỗn trướng, giả dối không có thật truyền thuyết, cũng có thể coi là thật. Ta nhìn ngươi cái này mấy chục năm số tuổi, đều là sống đến chó trên người. Cút sang một bên, nơi này không có ngươi nói chuyện tư cách. Trong miệng nói chuyện, Vinh Trúc Bá Thiên hướng về phía Vinh Trúc Phong hung hăng giơ quả đấm. Mặc cho ai nấy đều thấy được đến. Chỉ cần Vinh Trúc Phong dám nói một chữ không, Vinh Trúc Bá Thiên quyền đầu, liền sẽ không chút do dự rơi vào Vinh Trúc Phong trên thân. Trong gia tộc, lớn nhất không chịu Vinh Trúc Bá Thiên chào đón người, cũng là Vinh Trúc Phong. Tại hôm nay trước đó, ai cũng không biết là nguyên nhân gì. Tất cả mọi người là trước Hắc Bạch Ma Kha trong miệng. Biết được Vinh Trúc Phong thân thế về sau, mới ngơ ngẩn đại ngộ, mang đường nón xanh Vinh Trúc Bá Thiên, bị như thế vô cùng nhục nhã. Còn có thể cho phép Vinh Trúc Phong sống ở trên đời này. Cái này đã là Vinh Trúc Bá Thiên thủ hạ lưu tình. Ngươi không có tư cách giáo huấn ta. Vinh Trúc Phong ngẩng đầu ưỡn ngực, không hề sợ hãi đáp lại Vinh Trúc Bá Thiên. Ta chẳng qua là đang trần thuật một việc thực mà thôi. Ngươi muốn nghe thì lưu tại nơi này nghe, không muốn nghe thì đến một bên đợi đi. Không người nào nguyện ý can thiệp ngươi đi lưu. Ta trình bày sự thật, nói là cho vị này người Hoa nghe. Cùng ngươi không quản, Vinh Trúc Phong có thể trở thành Kim Ngân Thành xếp hàng đầu cao thủ. Đương nhiên không thể nào là cái kẻ ngốc. Lúc này, hắn những lời này, hoàn toàn đem Diệp Thiên liên lụy vào. Lấy Vinh Trúc Bá Thiên vừa rồi tại Diệp Thiên trước mặt, biểu hiện ra bộ kia khúm núm thần thái. Hắn vô cùng rõ ràng, cao ngạo không ai bì nổi Vinh Trúc Bá Thiên, căn bản không dám nhận mặt chống đối Diệp Thiên. Diệp Thiên cảm thấy hứng thú đề tài, Vinh Trúc Bá Thiên dám đánh đoạn sao? Vinh Trúc Phong kiệt ngao cùng kiêu ngạo, cũng vào lúc này mở ra không bỏ sót. Hắn cái này một thân ngạo cốt, liền Diệp Thiên cũng không thể không âm thầm giơ ngón tay cái lên. Tốt! Ngươi có gan, ngươi có gan, gia môn bất hạnh, sinh ra ngươi cái này đồ hỗn trướng. Vinh Trúc Bá Thiên tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng ở Diệp Thiên mặt, cũng không tiện lại nói cái gì, mà lại chung quanh còn có nhiều như vậy bảo tiêu nhìn lấy. Hắn thực sự gánh không nổi người này, mắng vài câu về sau, cũng liền hành quân lặng lẽ, âm thầm phụng phịu. Diệp Thiên thì khẽ nhíu lại lông mày, trong đầu không ngừng hiện ra yêu đao rơi mất, yêu hao tại phá thiên trong kế hoạch đưa đến quan trọng tác dụng. Cùng Mỹ Huệ Tử nói chắc như đinh đóng cột nói Thu Thủy Minh Nguyệt mang theo yêu đao xuất hiện tại Kim Ngân Thành, các loại manh mối, giống đây rối giống như sen lẫn dây dưa tại Diệp Thiên trong đầu. Diệp Thiên nhất tâm nhị dụng. Đương nhiên cũng nghe đến Vinh Trúc Bá Thiên cha con đối thoại. Hai cha con này ân oán. Trước lúc này, Diệp Thiên cũng không rõ ràng. Vinh Trúc Bá Thiên ra sự, Diệp Thiên không nghĩ tới hỏi. Ai đúng ai sai, hắn chỉ là một ngoại nhân. Không cách nào làm ra đánh giá. Liên quan tới phá thiên kế hoạch, ngươi còn biết thứ gì? Diệp Thiên tập trung ý chí. Thủy Trung nghĩ không ra một đầu sáng tỏ đầu mối, dứt khoát tạm thời vứt bỏ không để ý tới, dự định theo Vinh Trúc Phong nơi này, thám thính một số tin tức, sau đó mở miệng hỏi. Vinh Trúc Phong hơi chút trầm ngâm về sau, hướng Diệp Thiên tới gần mấy bước, hạ giọng nói, trong khoảng thời gian này, tại Kim Ngân Thành lưu truyền một loại thuyết pháp, nói là yêu đao ngay tại Kim Ngân Thành. Nắm giữ yêu đao người kia đang tìm thuần âm chi thể nữ nhân, cho nên bên cạnh ngươi vị tiểu thư này, từ khi một bước vào Kim Ngân Thành khu vực, nàng tình cảnh thì vô cùng nguy hiểm. Các ngươi nếu như không phải tiến vào Vinh Trúc gia tộc lãnh địa, sẽ đối mặt với lấy trùng điệp nguy cơ. Biết thuyết pháp này người nhiều không? Diệp Thiên tâm thần run lên, nhịn không được hít sâu một hơi. Liên quan tới dưới yêu đao rơi, Vinh Trúc phong thuyết pháp cùng Mỹ Huệ Tử không có sai biệt, nhưng Diệp Thiên vẫn là không cách nào khẳng định loại thuyết pháp này là thật hay không. Vinh Trúc phong sắc mặt nặng nề, chậm rãi lắc đầu, làm sao có thể nhiều đây? Chỉ là tại thượng lưu giai cấp bí mật lưu truyền, phổ thông thị dân đều bận rộn tránh né chiến loạn, người nào còn nhớ được chú ý loại tin tức này? Diệp Thiên sắc mặt cũng trong phút chốc biến đến nghiêm túc lên. Ngươi còn có thể cho ta cung cấp nhiều ít nội tình? Ta biết thì chỉ có nhiều như vậy. Vinh Trúc phong cắn môi, ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ, hơi chút trầm mặc về sau, nói lên từ đáy lòng. Ta nói cho ngươi những thứ này, đơn giản là ngươi đối với ta ân không giết. Ta vừa mới đối ngươi có nhiều mạo phạm, ngươi lại lấy ơn báo oán, cho ta một đầu sinh lộ. Ta không thể thiếu ngươi nhân tình. Hai vị sư phụ chết, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như ngươi thật nghĩ giết sư phụ ta lời nói, hời hợt một trưởng vỗ ra, bọn họ đều không thể thừa nhận. Cần gì phải giống người nào đó nói như thế, áp thủ đoạn ám toán. Ta mạo phạm ngươi, cũng là thụ người nào đó mê hoặc. Hắn muốn gây ra ngươi ta ở giữa cừu hận, ngao cò đánh nhau. Hắn tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Vinh Trúc phong rét lạnh ánh mắt, trực câu câu ngắm nhìn Vinh Trúc Long Thành. Diệp Thiên híp mắt, Vinh Trúc phong so hắn tưởng tượng bên trong thông minh, mà lại biết cảm ơn, xa so với Vinh Trúc Long Thành đáng giá kết giao hướng. Cảm nhận được Vinh Trúc phong cừu hận ánh mắt, Vinh Trúc Long Thành thân thể run lên, khóe miệng run rẩy, tê thanh nói, lão tam, con mẹ nó ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Lời còn chưa dứt, ba, một cái lại nặng lại vang thanh thúy cái tát âm thanh, không hề có điềm báo trước rơi vào Vinh Trúc Long Thành trên mặt. Vinh Trúc Long Thành, ai nha, một tiếng hét thảm. Cường tráng thân thể giống trang giấy giống như, bay ngược ra 7-8 mét bên ngoài, trùng điệp té xuống đất, không có gánh làm rác rưởi, dám làm không dám chịu, ngươi uổng là ta Vinh Trúc Bá Thiên nhi tử. Vinh Trúc Bá Thiên trầm giọng quát lớn, Vinh Trúc Long Thành nơm nớp lo sợ nằm dạp trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển. Vinh Trúc phong hướng về Diệp Thiên khom người bái thật sâu, đi đến Hắc Bạch Ma Kha trước mặt, mũi chân vẩy một cái, bốc lên hai người thi thể, vác tại phía sau lưng, khom lấy thân thể, giống như là báo đi săn hướng về phía trước nhảy lên đi. Các hạ tự giải quyết cho tốt, thị phi chi địa, không nên ở lâu, sớm đi sớm tốt. Một giây sau, Vinh Trúc phong trầm thấp thanh âm hùng hậu, ngưng tụ thành một đường, truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, sự tình phát triển đến một bước này, cho dù là chính mình muốn không đếm xỉa đến, chỉ sợ đã là không thể nào. Đã đáp ứng Mỹ Huệ Tử thỉnh cầu, mà lại chính mình còn đối Mỹ Huệ Tử làm ra hứa hẹn, liền không thể bỏ dở nửa chừng. Huống chi, hiện tại trên cơ bản có thể xác định, yêu đao ngay tại Kim Ngân Thành, sau này còn gặp lại, bảo trọng. Diệp Thiên thanh âm cũng đồng giả ngưng tụ thành một đường, truyền hướng Vinh Trúc Phong. Lúc này Vinh Trúc Phong đã thân ở đếm ngoài trăm thước, tuy nhiên lưng cõng hai bộ thi thể, nhưng lại nhẹ như không có gì, thân hình mạnh mẽ, hình như quỷ mị, trong chớp mắt thì biến mất tại Diệp Thiên trong tầm mắt. Hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình còn có thể lần nữa cùng Vinh Trúc Phong gặp lại, chỉ là đến lúc đó không biết là địch là bạn. Tìm kiếm yêu đao một chuyện hung hiểm vạn phần, Diệp Thiên không muốn Nhan Như Tuyết bọn người theo chính mình đặt mình vào nguy hiểm. tâm niệm nhất động, nghĩ đến một ý kiến, làm hắn nói với Nhan Như Tuyết xong. Nhan Như Tuyết đầu tiên là sững sờ, chợt khẽ mở đỏ thắm môi, nói ra một phen, làm cho Diệp Thiên lại là bất đắc dĩ, vừa cảm động, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.